Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 993, chương 990 mời ngươi ra nhường cho ta đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, đứng tại Zaelius trước mặt hai cái yêu tinh giống nhau như đúc thiếu nữ liền mặt không thay đổi. Nhìn bên này, vô luận là giấc mộng kia huyễn tướng mạo vẫn là trong đôi mắt mỹ lệ đều không có tình cảm chút nào. Tồn tại, khiến cho rảnh rỗi khí đều trở nên ngột ngạt cùng nặng nề dâng lên. Nhìn xem dạng này hai thiếu nữ, Rama liền ngay đầu tiên bên trong sinh ra binh khí, ấn tượng như vậy. Này loại ấn tượng, cùng Otterer có chút tương tự, cũng đều là cực kỳ nguy hiểm lại không có chút nào tình cảm. Mà nhìn kỹ, tại hai cái này giống nhau như đúc thiếu nữ trên thân. Đang ăn mặc chưa trải qua bất kỳ trang trí, cùng loại với đầu tàu kỵ sĩ phục như vậy cường hóa sợi phòng hộ áo. Phòng hộ áo mặt ngoài, phân biệt ấn có một cái chữ số La Mã. Bên trái thiếu nữ in chữ số La Mã là 2. Bên phải thiếu nữ in chữ số La Mã là IX. Đệ nhị hào, Rama thấp giọng gọi ra bên trái thiếu nữ danh hiệu. Đệ cửu hào, Veldiana thì là gấp nhìn bên phải thiếu nữ, trong mắt tràn đầy khổ sở. Dù sao, đệ cửu hào ban đầu có thể là lệ thuộc vào nhà Caruana cơ thể. Bị Zaelius cho cướp đi nhà Caruana di sản. Hiện tại, đối phương lại nghe lời răm rắp đứng tại Zaelius trước mặt. Vì đó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái kia Veldiana không cảm thấy thống khổ là không thể nào. Mà loại thống khổ này, Zaelius không có chút nào hiểu. Này chính là ta có trong đó hai cỗ. Này Lord of the Blazing Light. Cơ thể, đệ nhị hào cùng đệ cửu hào. Phân biệt tay nắm đệ tứ chân tổ đệ nhị hào quyến thú cùng đệ cửu hào quyến thú. Mặc dù phân biệt vẻn vẹn nắm giữ một thớt quyến thú, nhưng này thớt quyến thú không hề nghi ngờ là chân tổ cấp bậc quyến thú. Có thể so sánh thiên tai hung ác lực lượng, chỉ cần các nàng toàn lực giải phóng quyến thú. Như vậy, bất luận cái gì một thớt đều có được đem chọn tòa đảo Itogami cho đánh chìm năng lực. Zaelius liền say mê nhìn xem trước mặt mình hai thiếu nữ. Trong giọng nói tràn ngập cuồng nhiệt lên tiếng, binh khí như thế, tuyệt đối là thế giới đẳng cấp cao nhất kiệt tác. Theo thiên bộ còn không có diệt sạch trước đó tiền sử văn minh vẫn di lưu lại. Giống binh khí như thế lại có dòng giã 12 cỗ. Hơn nữa còn có thể hóa thành nâng cao một bước hình dáng. Thức tỉnh trở thành đủ để khống chế 12 thớt thiên tai cấp quyến thú đệ tứ chân tổ. Liên thần cùng á thần đều hoảng hốt thí thần binh khí. Chẳng lẽ còn có so này càng tươi đẹp hơn sự tình sao? Buôn bán vũ khí liền giống như vậy cao giọng tuyên cáo. Như thế thí thần binh khí, để nó tiếp tục ngủ say đi thật sự là quá lãng phí. Cho nên nhất định phải đưa nó tỉnh lại. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ như vậy sao? Zaelius liền bộ dạng như vậy cười. Bày ra tà ác cùng ngông cuồng làm người hoảng hốt. Đừng nói giỡn, cô Du liền kích động tiến lên một bước. Nếu như trước mắt này hai thiếu nữ quyến thú thật tùy tiện một thớt đều có thể đánh chìm đảo Itogami, nhường như thế tồn tại toàn bộ tập trung ở nơi này, dòng giã 12 cỗ tại một khối cử hành nghi thức, cái kia đảo Itogami lại biến thành bộ dáng gì? Căn bản không cần nghĩ. Chớ nói chi là, coi như nghi thức tiến hành đến cuối cùng, đảo Togami một chút sự tình đều không có, nhưng ai lại dám cam đoan, một khi đệ tứ chân tổ thức tỉnh, hắn sẽ không đối tòa đảo này làm ra cái gì đâu. Liền vì truy cầu tính năng ưu tú vũ khí liền tùy tiện đem loại kia nhân vật nguy hiểm cho tỉnh lại. Như thế hành vi, cô Du lại làm sao có thể nhìn nổi đi? Nhưng Zaelius đã không còn quan tâm cô Du, mà là đem tầm mắt quang đến chăm chú nhìn chằm chằm hai cái cơ thể Rama trên thân. Ta đã nói rồi, ta là một cái thương nhân, muốn làm chỉ có giao dịch mà thôi. Zaelius liền cười đối Rama mở miệng. Không biết có thể hay không mời ngươi đem chìa khóa ra nhường cho ta đâu. Ta nguyện ý ra một cái nhường ngươi giá vừa ý a. Zaelius liền dùng võ khí thương nhân phong cách, hướng Rama làm ra dạng này phát biểu. Chắc hẳn, đây cũng là Zaelius xuất hiện ở trước mặt mọi người nguyên nhân a. Hết sức rõ ràng, một lúc mới bắt đầu. Zaelius là muốn trực tiếp cướp đi thánh thương, mới có thể nhường hung quỷ đuổi giết Veldiana tới, cũng không lưu tình chút nào động thủ đánh giết. Nhưng nhìn đến Rama lại có thể đem hung quỷ bộ đội cho nhẹ nhàng giải quyết về sau, Zaelius liền cải biến ý nghĩ, muốn thông qua lấy thế đè người phương thức, mang theo hai cỗ Nine Lord of the Blazing Light cơ thể đi ra, nhường Rama cùng mình giao dịch. Tin tưởng, đối mặt hai thớt trong truyền thuyết mạnh nhất vampire chân tổ quyến thú, vô luận người nào đều phải cân nhắc ba phần. Lại thêm Zaelius cho là mình có khả năng ra một cái giá cả thích hợp, cho đối phương một cái hạ bậc thang. Như vậy, khoản giao dịch này cũng không phải là không thể nói sự tình. Làm buôn bán vũ khí, Zaelius nhất định một cái nguyên tắc, không có vũ khí là không thể mua bán, cũng không có vũ khí là không có giá cả. Ngươi cứ việc ra giá, chỉ cần là tại ta có thể tiếp nhận phạm vi, ta đều có thể trả cho ngươi. Zaelius liền dựng thẳng lên một ngón tay. Như vậy đi, nếu là thiên bộ di sản, toàn thế giới chỉ có 3 chi thánh thương, ta liền ra 30 tỷ cùng ngươi mua sắm, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, tốt, Rama đúng là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống. Yêu, Gozu kinh ngạc mà lên, không được, không thể dạng này. Veldiana cũng là kêu lớn lên, tốt, thật sự là sảng khoái, ta thích nhất giống ngài dạng này rõ lý lẽ khách nhân. Zaelius thì là nở nụ cười, thế nhưng một giây sau, Zaelius liền không cười được. Đã ngươi nói không có vũ khí là không thể mua bán, lại không có vũ khí là không có giá cả, như vậy cũng xin ngươi cho ta nói cái giá đi. Nghị trưởng đại nhân, Rama không để ý phản ứng của mọi người, đối Zaelius ào ào mở miệng, chỉ hướng cái kia hai cỗ Nine Lord of the Blazing Light cơ thể, làm ra dạng này phát biểu. Ta đổi cái kia hai cỗ thí thần binh khí hết sức có hứng thú, cho nên mời ngươi ra nhường cho ta đi. Ta cũng nguyện ý ra một cái nhường ngươi giá vừa ý. Rama thanh âm liền truyền vào Zaelius trong tai, nhường Zaelius nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhìn xem Rama trên mặt cái kia giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, không chỉ có là Zaelius mà thôi, liền Kozu cùng Veldiana đều biết, Rama căn bản không có thuận theo đối phương ý tứ. Không, nếu như Zaelius thật nguyện ý nhượng lại hai cỗ Nine Lord of the Blazing Light cơ thể, cái kia Rama tuyệt đối sẽ không chút do dự nghĩ biện pháp trù tiền cho hắn. Vấn đề là, Zaelius hội đáp ứng không? Thật đáng tiếc. Zaelius cứng đờ, khuôn mặt tươi cười rủ xuống, tiến tới thở dài mà nói, tại các nàng thể hiện ra chân chính giá cả trước đó, ta cũng không tính đưa các nàng bán đi, phải không? Rama không có chút nào ngoài ý muốn gật đầu nói, cái kia có thể thật là quá đáng tiếc. Đúng vậy a, Zaelius tiếc hận lắc đầu, nói, thật rất tiếc nuối. Nói xong, đệ nhị hào, đệ cửu hào, Zaelius như là không nữa ôm hy vọng giống như phiền chán đối với trước người hai thiếu nữ mở miệng, ra tay điểm nhẹ, đừng đem tòa đảo này cho đánh chìm, ta còn cần phải ở chỗ này tổ chức nghi thức đây. Vừa mới nói xong, oanh, oanh, hai thiếu nữ đồng thời ngẩng đầu lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như núi lửa bộc phát, nhường kinh khủng ma lực bắn ra. Đó là đủ để rung chuyển bầu trời ma lực, đó là đủ để dao động đại địa ma tính. Giờ khắc này bên trong, chỉnh tòa đảo nhân tạo cũng bắt đầu lắc lư. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh khổng lồ ngay tại hai thiếu nữ sau lưng thành hình. P.S. Hôm bữa có đạo hữu đã giải thích vụ 12 nguyên thể này rồi. Biệt danh The Original Fourth Primogenitor là sau này còn giờ mạch chuyện vẫn chưa tới khúc cô du. Lên làm chân tổ nên xuất hiện nguyên thể 2 versus 9. Biệt danh The 12th là mình hơi chế từ biệt danh The 12th Clive Blood rồi nên hai cái biệt danh này. Không dám chế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.